Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 05, để Dương Thúc Thúc đi tham gia, giọng hát hay Trung Hoa. Dương Hàm không thu lễ vật, cùng hắn không muốn cùng cá heo phát trực tiếp ký kết, lý do là giống nhau, hắn thật không thiếu tiền a. Bình thường fan hâm mộ những cái kia lẻ tẻ khen thưởng coi như xong. Dương Hàm không có nhiều như vậy tinh lực đi để ý tới. Nhưng đối với khoản tiền lớn khen thưởng, Dương Hàm vẫn cảm thấy cần phải thật tốt khuyên can một chút, liền như là hắn tại trên bảng hiệu. Viết tay như thế, sinh hoạt không dễ. Xin miễn thu lễ, Dương Hàm không hy vọng trên Internet khen thưởng. Tại trong cuộc sống hiện thực cho hắn đám fan hâm mộ mang đến quá lớn kinh tế gánh vác. Vô luận là cái kia cái thế giới, phát trực tiếp ngành nghề đều truyền ra qua rất nhiều mặt trái tin tức. Tham ô công khoản khen thưởng liền không nói, lệch lệch rất nhiều trên mạng vung tay quá chán khen thưởng người xem vẫn là không có mình thu nhập. Trẻ vị thành niên, có chút vô lương dẫn chương trình còn nghỉ giả không biết. Cố ý nũng nịu bán manh, lừa gạt vô tri tiểu bằng hữu cho nàng khen thưởng. Dương Hàm liền nhìn qua dạng này một cái báo cáo tin tức. Có cái bảo vệ môi trường công nhân hài tử đem mẫu thân quét đường thật vất vả tích chữ đến nghỉ lưu. Cho hắn tiền đi học đều khen thưởng cho một cái nữ MC. Mà mẫu thân cầm điện thoại di động khóc lóc kể lể. Lại xin giúp đỡ không cửa. Bảo vệ môi trường công nhân mẫu thân kiếm tiền không dễ. Sổ tiết kiệm bên trong tiền đều là một phân một hào chậm rãi tích lũy lên. Không biết đứa bé kia là nghĩ như thế nào, nhưng Dương Hàm nhớ tới trên đường nhìn thấy những cái kia thấp bé còng xuống thân ảnh. Hắn đều cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Đương nhiên, hắn không có khả năng thành mẫu đến yêu cầu mỗi một cái dẫn chương trình đều cự tuyệt khen thưởng. Bởi vì chính mình không cần phát trực tiếp chút tiền này để duy trì sinh kế. Cũng không có nghĩa là người khác không cần. Nhưng hắn bây giờ nghĩ làm người tốt. Bất quá, nói đi thì nói lại. Dương Hàm kiên quyết muốn đem cái này 10 cái siêu cấp hỏa tiễn tiền lui về cho fan hâm mộ. Cũng là bởi vì hắn biết. Không quản cái này, Lover 227 là mạo xưng là trang hảo hán thanh niên. Vẫn là giả heo ăn thịt hổ kẻ có tiền. Dù sao, hắn khẳng định không có mình có tiền. Dương Hàm liên hệ chính là cá heo phát trực tiếp một cái gọi Kỳ Lân, siêu quản. Đầu tuần hắn còn phát PM cùng gọi điện thoại tìm Dương Hàm. Nói nhìn chúng Dương Hàm tiềm lực. Hỏi Dương Hàm muốn hay không ký kết. Mặc dù Dương Hàm không có đáp ứng. Nhưng hắn chuyện đương nhiên cho rằng. Kỳ Lân liền là phụ trách mình quan phương nhân sĩ. Đại ca, phát trực tiếp đều là người xem cho ngươi tặng quà. Nào có đem người xem lễ vật lui về thuyết pháp. Biết rõ ràng Dương Hàm ý đồ về sau. Trong điện thoại Kỳ Lân có chút giờ khóc giờ cười nói. Kỳ Lân thái độ kỳ thật còn có thể. Cho dù Dương Hàm lúc trước cự tuyệt ký kết. Đối mặt Dương Hàm khẩn cầu thời điểm. Hắn cũng không có biểu hiện được không kiên nhẫn, mà lại hắn còn rất tỉ mỉ cùng Dương Hàm giải thích một chút lễ vật này chia hoa hồng quy tắc. Ngoặc kép, cho nên nói, ngươi nhìn, cái này 2 vạn khối lễ vật, quay trở lại đến ngươi có thể cầm tới tay đoán chừng cũng chỉ có 8.000 khối tả hữu. Ngươi để ta giúp ngươi đem tiền lui về cho fan hâm mộ. Giữa này những cái kia chụp thuế. Còn có nền tảng ích lợi làm sao bây giờ? Yêu cầu này không hợp lý. Đúng hay không? Kỳ Lân cười khổ nói. Kỳ Lân đại đại. Cái kia nếu không dạng này. Ta đưa tiền. 2 vạn khối ta cho. Người giúp ta lui về cho người ái mộ kia. Sau đó thuận tiện giúp ta đem ta gian phát trực tiếp tặng quà con đường đóng lại. Có thể chứ. Dương Hàm cũng không muốn làm khó Kỳ Lân. Hắn cũng lười vì chút chuyện nhỏ này lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao hắn cũng là vài phút mấy trăm vạn trên dưới người a. Đại ca, ta cùng ngươi nói, cái này không hợp quy định, mà lại ta chỉ là một cái phụ trách xét duyệt ký kết siêu quản. Nơi nào có nhiều như vậy quyền lực bang ngươi trả lại tiền. Ngươi nói đóng lại tặng lễ con đường cũng không quá hiện thực. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng ta đoán chừng không được. Kỳ Lân bất đắc dĩ nói, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao lại có người cùng tiền không qua được đâu. Tiếp xúc qua nhiều như vậy dẫn chương trình, liền chưa thấy qua giống Dương Hàm dạng này, chục người. Bất quá, vừa vặn hiện tại đêm hôm khuya khoát không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Kỳ Lân cũng liền kiên nhẫn tiếp tục mở đạo nói. Không nói trước ngươi bây giờ còn chưa cùng chúng ta ký kết. Còn không phải cá heo phát trực tiếp ký kết dẫn chương trình. Nhưng cho dù là ký hợp đồng, ta đoán chừng đều không được. Bởi vì ta đều chưa từng nghe qua những cái kia đầu dẫn chương trình từng có cho fan hâm mộ trả lại. Tiền ví dụ, người suy nghĩ một chút, nền tảng nếu là cho lui lễ vật này tiền, mở cái này tiền lệ, về sau chẳng phải là ai khen thưởng xong hối hận, đều có lý do tìm cá heo trả lại tiền. Đúng là đạo lý này, bình thường kẻ kinh doanh cũng không nguyện ý mở cái này tiền lệ. Nhưng Dương Hàm có mình kiên trì, chỉ là hắn không tiếp tục khó xử Kỳ Lân. Được thôi, Kỳ Lân đại đại. Cảm ơn, việc này ta nhìn lại một chút. Cúp máy Kỳ Lân điện thoại về sau, Dương Hàm liền bấm danh bạ bên trong một cái gọi trang quản lý, người dãy số. Cú điện thoại này so sánh với trước mặt liền lộ ra phá lệ ngắn gọn. Trừ đơn giản trình bày chuyện đã xảy ra bên ngoài, Dương Hàm tổng cộng liền nói ba câu nói. Trang tỷ, chúng ta cùng cá heo phát trực tiếp có lui tới sao? Được, ngươi đi hỏi một chút, để hắn hỗ trợ cho cá heo lão bản đưa một câu. Tốt, vất vả, ngoặc kép, Kỳ Lân nay làm thêm buổi tối, làm cá heo siêu quản vẫn có chút vất vả. Thường ngày thay ca, mà lại giống hắn đêm nay luân phiên làm nội dung xét duyệt càng khổ bức. Hắn đến lần lượt tuần tra thật nhiều cái gian phòng phát trực tiếp. Đừng tưởng rằng nhìn phát trực tiếp không cần não liền đại biểu cho siêu quản công việc này rất nhẹ nhàng, bất kỳ hạng nào yêu thích diễn biến thành làm việc thời điểm. Nó cũng sẽ không để ngươi cảm thấy còn giống như trước kia mỹ diệu. Thật giống như cái nào đó đưa tin nói màn ảnh nhỏ phụ đề thông dịch viên như thế. Nhìn màn ảnh nhỏ đều nhìn thấy chết lặng, cái kia còn có cái gì, hứng thú, có thể nói. Nhưng đêm nay đụng phải chuyện, Kỳ Lân cảm thấy rất có ý tứ. Đứng dậy đi phòng giải khát châm trà, đụng phải khu trò chơi siêu quản, nhục ngốc, thời điểm. Kỳ Lân còn nhịn không được cùng hắn hàn huyên. Ta cảm thấy có hai loại khả năng. Nhục ngốc nghe xong hắn giảng thuật về sau. Cười phân tích nói, một loại là ngươi cái kia dẫn chương trình rất có tiền. Mở phát trực tiếp chỉ là tới chơi phiếu, căn bản không thèm để ý cái này chút lễ vật tiền. Còn có một loại khả năng là người cái kia dẫn chương trình tương đối truyền thống, tương đối chính phái. Lo lắng hắn fan hâm mộ không có tiền ăn cơm, cứ như vậy ngay thẳng muốn đem người ta khen thưởng cho hắn lễ vật lui về. Theo ngươi nói tuổi của hắn đến xem, ta đoán chừng loại thứ hai khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Nhục ngốc rất tự tin xuống phán đoán. Kỳ Lân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thế nhưng là, chờ hắn trở lại mình công vị. Bọn hắn tổ lão đại đi tới. Kỳ Lân, người nơi đó có phải là có một cái dẫn chương trình muốn lui lễ vật tiền cho hắn fan hâm mộ? Kỳ Lân gật đầu, hắn có chút mộng bức. Lão đại làm sao biết việc này? Không phải còn chưa kịp nói với hắn sao? Đem hắn gian phát trực tiếp khen thưởng tư liệu điều ra đến. Phát cho tài vụ, ngày mai các nàng đi làm lại lui. Lão đại vỗ vỗ Kỳ Lân bả vai. Cái này cho lui. Lão đại, chúng ta cá heo còn có thể cho fan hâm mộ trả lại tiền. Kỳ Lân nhịn không được hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đây là Bùi quản lý gọi điện thoại tới lời nhắn nhủ. Nhưng hắn cũng là tiếp phía trên mệnh lệnh. có thể là người lão bản nào quan hệ a? Lão đại giang tay ra, biểu thị hắn cũng không biết nội tình, đến từ cấp trên trực tiếp yêu cầu, hắn chỉ có thể là làm một cái công cụ người, làm theo. Tiền này lui không lùi đối Kỳ Lân đến nói không có có ảnh hưởng gì. Hắn ngồi trở lại đến vị trí của mình, một bên vội vàng điều chỉnh lương bổng liệu, một bên âm thầm cảm khái. Khó trách đối phương như vậy đại khí mà tỏ vẻ mình lấy lại tiền cũng phải trả lại tiền. Khó trách đối phương không nguyện ý cùng cá heo ký kết. Thậm chí nghe được có thể ký kết đều không có một chút ngạc nhiên phản ứng. Nguyên lai hắn là như thế này mánh khóe thông thiên tồn tại a. Nhục ngốc nhìn lầm, người ta hiển nhiên là khả năng thứ nhất a. Kỳ Lân thậm chí đều cảm thấy có chút may mắn. Còn tốt chính mình cùng hắn thông điện thoại thời điểm, giọng nói chuyện vẫn là rất bình thường, không có giống có chút siêu quản như thế, sẽ đối phía dưới tiểu chủ truyền bá vênh mặt hất hàm sai khiến. Không phải, Dương Hàm theo trong màn ảnh rời đi, chỉ để lại một cái ghế ở nơi đó cô lẻ loi chơi trọi địa, thay mặt truyền bá. Chờ trong chốc lát, không thấy được Dương Hàm trở về. Bành Học Viễn đành phải trước đem thu phần mềm đóng, nhìn thấy hắn không tiếp tục làm máy vi tính, Đường Văn Phi liền thò đầu ra, tò mò hỏi, Bành Bành, ngươi còn không có nói với chúng ta đâu, ngươi tại sao phải ghi chép cái video này a? Dương Nhược Y nghe xong ca về sau, còn đắm chìm trong ba ba lấy ra loại này kỳ quái kiểu hát bên trong. Nàng tinh tế ngón tay thon dài tại trên đầu gối nhẹ nhàng địa điểm, tựa như là tiếng nhạc vui sướng đang nhảy nhót. Thẳng đến Đường Văn Phi thanh âm xuất hiện, nàng mới hồi phục thần trí. Cao Nguyên Khải sư huynh các ngươi nhận biết sao? Nhìn thấy các cô gái đều lắc đầu, Bành Học Viễn đành phải đơn giản giới thiệu một chút. Chúng ta trường học tòa báo sư huynh, lớp 11. Trước đó trường học tiệc tối hắn còn ca hát. Hắn năm ngoái nghĩ báo danh, giọng hát hay Trung Hoa. Còn gọi ta giúp hắn ghi chép một đoạn ca hát video. Giọng hát hay Trung Hoa. Các cô gái đều thất kinh. Giọng hát hay Trung Hoa, cái này ngăn tiết mục nhân khí so với các nàng cái kia, nữ đoàn sinh. Ra, còn muốn cao. Hơn nữa còn muốn cao cấp a. Không có, không có, hắn không có được tuyển chọn. Bành Học Viễn thấy hiểu lầm, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Nhưng ta cảm thấy Dương Thúc Thúc hát đến so Cao Nguyên Khải sư huynh êm tai nhiều. Liền cùng trên TV những cái kia ca sĩ không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta cho Dương Thúc Thúc báo danh, nói không chừng hắn có thể được tuyển chọn. Cho ta ba báo danh, giọng hát hay Trung Hoa. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem tiểu đồng bọn. Đúng, vừa rồi chúng ta không là đang nghĩ thế nào mới có thể để cho Dương Thúc Thúc lý giải cùng ủng hộ ngươi đi ghi chép tiết mục sao? Ta bây giờ nghĩ đến chính là chúng ta đến giúp Dương Thúc Thúc tranh thủ một lần lên giọng hát hay Trung Hoa cơ hội. Ta tra một chút. Đúng nga, đi theo năm đồng dạng giọng hát hay Trung Hoa cũng là lúc này báo danh. Bành Học Viễn đem máy tính đặt ở trên bàn trà, có chút hưng phấn nói, ta cảm thấy Dương Thúc Thúc rất thích ca hát, cũng hát đến dễ nghe như vậy, khả năng trước kia hắn cũng xử lý qua một chuyến này, hoặc là cùng y đồng dạng từng có âm nhạc mộng tưởng, chỉ là về sau không biết vì cái gì từ bỏ. Nếu như có thể lên giọng hát hay Trung Hoa, Dương Thúc Thúc khả năng liền có thể một lần nữa tìm về giấc mộng của mình. Tìm về lúc còn trẻ nhiệt tình. Khi đó hắn hẳn là cũng có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi bây giờ. Đúng nga, suy bụng ta ra bụng người. Đổi vị suy nghĩ, Dương Nhược Y trong đầu tung ra mấy cái thành ngữ. Bất chi bất giác, nàng trắng nõn mặt đỏ thắm trứng lên đều toát ra mỉm cười. Thanh tịnh đôi mắt cũng lấp lánh lên rực rỡ quang mang. Giống như có thể thực hiện a. Thế nhưng là, Bành Bành, ngươi không sợ Dương Thúc Thúc biết, trách cứ chúng ta sao? Đường Văn Phi tính cách cùng tướng mạo của nàng đồng dạng. Nhu nhu nhược nhược, tổng hội nghĩ trước chú ý về sau. Do dự, ếch, Bành Học Viễn quên cái này một gốc giả. Hắn sống ở đó, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, về sau có thể hay không bị Dương Thúc Thúc đánh. Bành Học Viễn cùng Đường Văn Phi liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, cũng có chút lùi bước ý. Thế nhưng là, Pandora hộp đã mở ra a. Cứ như vậy định, cho ta ba bá danh. Dương Nhược Y một bàn tay đập vào Đường Văn Phi trên đùi. Mặc dù ngăn trở tơ lụa váy ngủ, mặc dù cũng không có rất dùng sức, nhưng Đường Văn Phi vẫn là, ai nha, kiều kêu một tiếng. Đánh ta làm gì? Đường Văn Phi có chút đáng thương nháy nháy mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Dương Nhược Y. Hì hì, Dương Nhược Y tâm tình thật tốt. Nàng cười hì hì đưa tay bưng lấy tiểu đồng bọn khuôn mặt vuốt vuốt. Kém chút muốn bàn tròn. Ta quá kích động đánh nhầm mà. Bành bành, người hỗ trợ nhiều ghi chép mấy cái ca hát video có được hay không? Dương Nhược Y tinh thần phấn chấn cầm nắm đấm. Có chút chỉ điểm giang sơn khí thế. Tuyển tốt nhất, chúng ta nhất định phải làm cho cha ta báo danh thành công. Dạng này, hắn đi tham gia, giọng hát hay Trung Hoa. Ta cùng Phi Phi đi tham gia, nữ đoàn sinh ra. Hắn liền không nói được chúng ta cái gì. Tốt, ta tận lực, Bành Học Viễn kiên trì đáp ứng xuống. Một bên là làm người kính sợ Dương Thúc Thúc, một bên là đồng đẳng y. Bành Học Viễn làm ra không lý trí lựa chọn. Bất quá, đêm nay thu khả năng không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Dương Hàm không cần chờ quá lâu. Thủ hạ Trang tỷ liền đem ngày mai sẽ an bài lui khoản tin tức phản hồi về đến. Hắn lúc này mới thỏa mãn về tới thư phòng, trở lại mình gian phát trực tiếp. Bất quá, y tử đại bá, lâu như vậy, gian phát trực tiếp đã trải qua trở nên quạnh quẽ. Dù sao hắn không phải cái gì đại chủ truyền bá, không có người xem sẽ trông coi một cái ghế chờ hắn trở về. Không chỉ có là siêu cấp hỏa tiễn tụ tập nhân khí đều biến mất hầu như không còn. Nguyên bản chờ lấy nghe ca nhạc người xem cũng nhao nhao mất đi kiên nhẫn. Rời đi đi lật khác gian phát trực tiếp. Hôm nay liền truyền bá đến cái này. Vừa rồi cái kia đại huynh đệ tiền. Ta tìm người đi làm. Hẳn là ngày mai liền có thể trả lại cho hắn. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Lần sau ngươi mặt trăng lòng ta. Các lão sư cùng các ngươi không gặp không về. Thấy không cái gì người xem. Dương Hàm phát trực tiếp hào hứng cũng phai nhạt đi. Hắn dứt khoát qua loa bàn giao vài câu, liền tắt máy tính xuống truyền bá. Y y còn chưa có trở lại. Dương Hàm một người ngồi tại an tĩnh trong phòng khách, suy nghĩ tương đối lộn xộn. Dương Hàm trước nhớ tới là cái kia si tình người trẻ tuổi lớp vơ 227. Cũng không phải chuyện xưa của hắn còn có thể cho Dương Hàm mang đến bao lớn xúc động, mà là lớp vơ 227 điểm ca. Có cái không muốn người biết chuyện, liền là đi vào thế giới này về sau, Dương Hàm liên quan tới lấy tiền thế giới ký ức liền cùng cất giữ trong máy vi tính phim nhựa. Đồng dạng, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc cốt ghi tâm. Cảm ơn tình yêu của ngươi. Những này, đi qua, ca, giai điệu cũng quá quen thuộc. Quen thuộc đến đủ để tỉnh lại hắn chỗ sâu trong óc những cái kia liên quan tới, đi qua, hồi ức. Tâm tình chập chờn phải có hơi lớn. Dương Hàm trong mắt đều nổi lên điểm điểm ba quang. Đứng dậy, theo thư phòng lấy tới guitar. Ngay tại cái này trống rỗng, lãnh thanh thanh trong phòng khách. Dương Hàm yên lặng bắn lên, giai điệu cũng như tâm tình của hắn. Bình thản bên trong mang theo chập trùng. Phương xa đèn đuốc lóe ánh sáng, người một người cúi đầu ở trên đường, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.